Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 23, Giã Lợi cùng phòng khi. Giã Lợi Hoài Đức công bố, lại chơi một ván. Kết quả lại là ngay cả chơi ba cục, mà lại tất cả đều thua. Triệu Nhiên cùng Cao Nha Nội cũng không có ngăn cản hắn. Tại một bên mỉm cười quan chiến. Mỗi một cục tiền đặt cược bên trong, Kim Ba hội sở đều muốn bơm nước 5 phân, dễ dàng kiếm tiền chuyện làm mà muốn đi ngăn cản đâu. Bất quá Giã Lợi Hoài Đức rất có tự mình hiểu lấy. Thua liền về sau đột nhiên thu tay lại, theo hắn tự xưng là bởi vì hôm nay mang tới tiền đã chuyển vận đi một nửa, cho nên không thể chơi nữa, đã hẹn cốt lạc bạc hồn ngày mai tiếp tục. Triệu Nhiên âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm tiểu tử này định lực không sai, thế mà nghiêm ngặt dựa theo rừng doanh rừng tổn hại quy tắc thao tác. Thật là một cái nhân vật, bằng không bình thường con em quý tộc làm sao có thể tại cái này trong lúc mấu chốt thu tay lại. Có đôi khi vì tranh một hơi, đem mang tới bạc thua sạch là chuyện thường ngày sự tình. Rất nhiều người thậm chí sẽ hướng nhà cái ký sổ đặt cược. Đừng nhìn Giã Lợi Hoài Đức cùng cốt lạc bạc hồn đang chơi mộc bắn, lúc đánh đến mặt đỏ tía tai, nhưng xuống tới về sau lại cùng người không việc gì giống như. Cười cười nói nói sóng vai đi vào Triệu Nhiên ba người trước mặt. Cao Nha Nội cười hỏi, Giã Lợi, nghe nói ngươi gần nhất đến Kim Ba hội sở cực kỳ cần a. Làm sao, đại nhân nhà ngươi mặc kệ ngươi rồi. Giã Lợi Hoài Đức ha ha nói, cái này mấy thiên su mật ti mấy ngày liền nghị sự. Lão đầu tử nhà ta nửa đêm cũng khó khăn đến hồi phủ một chuyến. Nơi nào có rảnh rỗi để ý chuyện của ta. Cao Nha Nội, a một tiếng, có lớn cầm muốn đánh. Lại quay đầu hướng cốt lạc bạc hồn nói, ta nếu là ngươi. Liền từ Phi Long Viện điều ra đến, nơi đó đầu tôn quý là tôn quý, nhưng cả ngày giới sống an nhàn sung sướng, liên chàng chém giết đều không có cơ hội xâm gặp, làm sao lập công, kỳ thật đừng nói ngươi, ta đều muốn từ Dực Vệ Ti điều đi biên quân, cốt lạc bạc hồn cười không nói, nhìn một chút Giã Lợi Hoài Đức, hỏi, ngươi nói vẫn là ta nói. Giã Lợi Hoài Đức lôi kéo Cao Nha Nội cùng Triệu Nhiên nói. Đi, tìm chỗ yên tĩnh, mấy người cùng một chỗ đi ra ngoài. Lương Hưng Hạ tại nguyên chỗ do dự mấy bước, không biết nên không nên đi cùng. Trong đám người này đầu, là thuộc hắn bây giờ nhất là nghèo túng. Thân phận khác biệt, tự nhiên là góp không đi vào. Vì vậy nói, ta đi trong viện nhìn xem sinh ý. Triệu Nhiên hỏi Giã Lợi Hoài Đức. Sự tình gì? Mua bán? Giã Lợi Hoài Đức nhẹ gật đầu. Triệu Nhiên nói, để lão Lương cùng một chỗ đi. Hắn hai năm này đều đang chạy mua bán nghề nghiệp. Tình huống quen thuộc, Giã Lợi Hoài Đức, ngô, một tiếng. Lão Lương cũng cùng một chỗ. Hỗ trợ ra cái chủ ý. Lương Hưng Hạ vội vàng, ai, một tiếng. Tăng tốc bước chân theo ở phía sau, nội tâm đối Triệu Nhiên tràn đầy cảm kích, mấy người cùng nhau đến Triệu Nhiên ở lại cùng làm việc khóa viện. Lương Hưng Hạ đem nô bộc đuổi đi, tự mình bưng trà đổ nước, làm lên hầu hạ người công việc. Triệu Nhiên cũng không cùng Lương Hưng Hạ khách sáo, mặc hắn thu xếp, mình kêu gọi mấy người ngồi xuống. Hỏi, là chuyện gì? Giã Lợi Hoài Đức nói. Nhà ta là thúc ngày trước gửi đến thư nhà, nói là muốn chuẩn bị 3.000 con chiến mã. Người lớn trong nhà gần đây bận việc đến túi bụi, cho nên để cho ta ra mặt. Ta chỗ này đang lo lắng đâu. Vừa vặn hôm nay cùng nơi này gặp được Xương Xiết. Bọn hắn phòng khi bộ vừa vặn có mã, nhưng hắn liền là không bán cho ta. Thiên nói đã tại các ngươi phòng đấu giá chuẩn bị án. Chuẩn bị từ nay trở đi lên đài đấu giá. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Nói, đúng là như thế. Xương Xiết nhà lập hồ sơ 2.600 thớt đại uyển mã. Đã định tốt từ nay trở đi lên đài. Giã Lợi Hoài Đức nói, ta là thật tâm muốn mua nhóm này chiến mã, nhưng hàng hóa chỉ cần lên bàn đấu giá, là tình huống như thế nào liền đem không cầm được. Lại hướng Cốt Lạc Bạc Hồn nói, như thế nào, ngay trước Thành Đông gia cùng Cao Đại Lang trước mặt, ngươi chỉ cần cho ca ca một cái thực giá, ca ca ta toàn bộ mua đi, tuyệt không cùng ngươi trả giá. Cốt Lạc Bạc Hồn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, lão ca, có thành tựu Đông gia cùng Cao Nha nội tại, ta cũng nói thật với ngươi, chuyện này không dễ làm. Cái này con chiến mã đến từ Đại Uyên, phẩm tướng cực giai, muốn lên đài bán đấu giá tin tức đã đi ra. Chúng ta Xương Xiết nhà mời rất nhiều quý nhân tới cạnh tranh. Vì thế ta còn đem Thành Đông gia, Duy Yêu Tích thẻ cho mượn qua tới. Chính là vì hướng bãi bên trong dẫn người. Không tin ngươi hỏi Thành Đông gia, lúc này ta bỗng nhiên nói không đấu giá, làm sao hướng người khác giao phó. Trong đó mấy cái vẫn là từ bên ngoài cố ý chạy đến Hưng Khánh Phủ. Nói chuyện trong chốc lát lâm vào cục diện bế tắc, Cao Nha nội xem xét không phải biện pháp, cười ngắt lời nói, Giã Lợi, làm sao bỗng nhiên muốn thêm mua chiến mã rồi? Hẳn là ngươi sự tình là được rồi. Giã Lợi Hoài Đức gật đầu nói, Su Mật Ti Ma Kham qua. Chính thức văn thư khả năng tháng sau liền có thể xuống tới. Nhà ta đại nhân cùng lão thúc ý tứ, để cho ta điều tinh nhuệ cái khác tổ kiến một cái kỵ binh chỉ huy. Mấu chốt là thúc đến tương đối gấp, ta trong chốc lát tìm không thấy nhiều như vậy ngựa tốt. Triệu Nhiên đi vào Hạ Quốc đã nhanh 3 tháng, đối hạ chế cũng có xâm nhập hiểu rõ. Hạ Quốc từ 8 bộ cấu thành, ngoại trừ hoàng tộc khái từ thác bạt bộ đảm nhiệm bên ngoài. Còn lại 7 bộ bên ngoài đều có phong châu. Tỉ như Giã Lợi bộ phong tại Thạch Châu phụ cận, phòng khi bộ thì ở vào Cam Châu. Hoàng tộc cùng còn lại 7 bộ đều có bộ tộc của mình quân đội. Thác bạt bộ lấy Dực Vệ Ti cấm quân cùng Sắt Diều Hâu kỵ quân làm chủ. Còn lại 7 bộ đều các phong lại bên ngoài trấn giám quân ti. Giã Lợi bộ bộ tộc quân là tường phù hộ giám quân ti. Phòng khi bộ thì làm cam túc giám quân ti. Địa phương giám quân ti là bộ tộc tư quân. Chủ tướng cùng sĩ quan đều là các tộc bộ dân đảm nhiệm. Nhưng hầu cấm quan trở lên trung cấp quân tướng đều phải báo trung ương Su Mật Ti xét duyệt. Ma Kham qua đi mới có thể nhậm chức. Đồng thời Su Mật Ti có khi cũng sẽ trực tiếp tuyển người tới chỗ giám quân ti nhậm chức trung cao cấp võ tướng, cụ thể như thế nào, liền muốn nhìn trung ương cùng địa phương đánh cờ. Bởi vì là tư quân, quân phí đầu to từ các bộ tộc gánh chịu, Su Mật Ti chỉ trích cấp 2 đến 3 thành, cho nên Giã Lợi Hoài Đức muốn tổ kiến mới kỵ binh chỉ huy. Khoản này bạc liền phải Giã Lợi bộ mình móc. Triệu Nhiên tại một bên nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Cốt Lạc Bạc Hồn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ thật sự là ấn định hàm răng không có ý định nhả ra. Nhưng nghĩ lại, nếu như Cốt Lạc Bạc Hồn thật không nguyện ý bán mã cho Giã Lợi Hoài Đức, làm gì cùng Giã Lợi Hoài Đức chơi thời gian dài như vậy mộc bán. Cần gì phải chạy mình làm việc khóa viện đến yên lặng uống trà. Nghĩ xong, đứng dậy thử thăm dò hướng Cốt Lạc Bạc Hồn nói. Tiểu hầu gia, chúng ta ra ngoài đi một chút. Cốt Lạc Bạc Hồn buông xuống chén trà. Vui vẻ đứng dậy, cũng tốt, ra ngoài hít thở không khí. Triệu Nhiên trong lòng đại định, trước khi ra cửa sông Giã Lợi Hoài Đức cùng Cao Nha nội đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội. Ra cửa, Triệu Nhiên hỏi, tiểu hầu gia, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, tiểu hầu gia có điều kiện gì sao? Nếu như tiểu hầu gia không tiện mở miệng, liền do ta đến há mồm, không biết phải chăng là tin được ta? Cốt Lạc Bạc Hồn cười một tiếng, Thành Đông gia là người sảng khoái, ta tất nhiên là tin được Thành Đông gia. Cũng tốt, liền nói cho ngươi nói, ta bây giờ là tại Phi Long Viện nhậm chức hầu cấm quan. Đừng nhìn thân phận tôn quý, có thể nghĩ muốn lên chức cũng khó. Ngươi là thương nhân, lại đến từ Đại Minh. Đối với chúng ta Hạ Quốc khả năng không hiểu rõ lắm. Lẽ ra ta cũng có thể triệu hồi Cam Châu nhà mình trong quân. Nhưng Su Mật Ti những năm này đối địa phương giám quân ti khống chế càng ngày càng nghiêm mật. Không có chiến công, coi như tại nhà mình trong quân, tùy tiện cũng không thăng nổi tới. Triệu Nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai tiểu hầu gia nghĩ triệu hồi Cam Châu. Cốt Lạc Bạc Hồn nói, ta muốn từ Phi Long Viện ra ngoài là không sai, nhưng lại không phải Cam Châu. Cam Châu bên kia hồi hột người trung thực cực kỳ, làm sao bắt nạt bọn hắn, cũng không dám hoàn thủ, muốn chiến công rất khó. Ta là nghĩ, hoặc là đi Hắc Thủy Thành trấn yến giám quân ti, hoặc là dứt khoát liền đi Bạch Mã Sơn bên kia. Đông Nam giám quân ti mặc dù thương vong lớn, nhưng chiến công tới cũng càng dễ dàng một ít. Triệu Nhiên gật đầu, minh bạch, sau đó cùng Cốt Lạc Bạc Hồn trở lại trong phòng, đem Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức kêu lên, đem sự tình nói chuyện. Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức đều thở hắt ra. Cao Nha Nội cười nói, không nghĩ tới còn bị ta nói trúng. Giã Lợi Hoài Đức nói, tiểu tử này, nguyên lai đánh cái chủ ý này. Ba người góp đầu thương nghị một phen, Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức đều đồng ý sau này trở về nghĩ biện pháp để nhà mình lão đầu tử ra mặt. Một cái Khai Phong Phủ Doãn cùng một cái Su Mật Phó Sứ tụ cùng một chỗ. Từ Phi Long trong viện điều cái sĩ quan đi nơi khác coi là thật không phải việc khó gì. Một lần nữa trở về nhập tòa, Triệu Nhiên hướng Cốt Lạc Bạc Hồn nhẹ gật đầu. Sương Siết lúc này đại hỉ, tiếp xuống đem chiến mã bán cho Giã Lợi Hoài Đức cũng không phải là vấn đề gì. Bất quá Giã Lợi Hoài Đức có chỗ khó, muốn để Triệu Nhiên giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Đó chính là hắn đã thông báo rất nhiều quý nhân tham gia hậu thiên đấu giá hội. Nếu như mã không có, đến lúc đó làm sao cùng người giao phó? Cái vấn đề khó khăn này Triệu Nhiên giao cho Lương Hưng Hà. Một là cho hắn ra mặt cơ hội lộ mặt, hai là cũng nghĩ xem hắn năng lực. Lương Hưng Hạ mắt đều không nháy, lập tức liền nghĩ đến chí ít ba loại biện pháp. Hắn hỏi trước Cốt Lạc Bạc Hồn, con ngựa này số lượng có hay không nói cho người khác. Sương Siết nói lúc ấy mời người khác thời điểm, nói là 1.500 thớt, về sau mới lục tục gia tăng đến 2.600 thớt. Lương Hưng Hạ nói vậy thì dễ làm rồi, lên đài đấu giá lúc chỉ bán 1.500 thớt. Sau đó phân 3 nhóm đấu giá, mỗi đám 500 thớt, mỗi một nhóm đấu giá lúc, ngoại trừ bạc bên ngoài, đồng thời chỉ định cần thượng đẳng thỏi sắt, muối ăn, tơ lụa cái này ba loại vật thật thay thế ngân giá. Cái này ba loại đồ vật nhưng phàm là thượng đẳng, đều chỉ có Đại Minh mới có. Bình thường Hạ Quốc thương nhân trong lúc vội vàng căn bản chuẩn bị không ra, đủ để đem tuyệt đại bộ phận người ngăn tại ngoài cửa. Về phần thượng đẳng thỏi sát, muối ăn cùng tơ lụa sao, Thành Ký cửa hàng mới vừa từ Đại Minh phiến tới một nhóm, lấy ra cấp cho Giã Lợi Hoài Đức chính là đơn giản qua cái tay sự tình. Rất đơn giản, Giã Lợi Hoài Đức vỗ tay một cái, khen, cứ làm như thế, dứt khoát cũng đừng cho mượn, trực tiếp bán cho ta, giá cả Thành Ký cửa hàng định đoạt. Ta nếu là nhăn trâu mày một cái, liền không họ Giã Lợi. Buổi chiều thời gian, Kim Ba hội sở bên trong khách đông, nhất là tửu lâu bên kia, quả nhiên là khách quý chật nhà. Oanh ca tiếu ngữ, Triệu Nhiên làm chủ, đem Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức, Cốt Lạc Bạc Hồn lưu lại, để Lương Hưng Hạ tiếp khách, tại trong tửu lâu thiết yến uống rượu. Trong tửu lâu hết thảy có 12 cái phòng, nhưng Triệu Nhiên chuyên môn cho mình lưu thêm một cái, tên là Di Yêu Tích. Bình thường là không bắt đầu dùng, cũng coi là thuận tiện mình dùng để khẩn cấp. Thúy Nương lắc lắc linh động vòng eo tới đón lấy, lại chào hỏi mấy cái tốt nhất nữ kỹ tới bồi Tửu hát khúc. Trong phòng một mảnh nụ cười. Trong bữa tiệc, mấy người còn kết bạn đi su mật ti lý thừa chế trên bàn rượu kính một vòng rượu. Uống đến quên cả trời đất. Trở lại mình trong phòng chung, Dã Lợi Hoài Đức hỏi Cao Nha Nội, Đại Lang đang huấn luyện viên làm thượng tọa bao lâu? Cao Nha Nội thở dài, sắp có 3 năm, cấm quân gần nhất cũng chưa từng sinh ra biên quan, tìm không thấy cơ hội lập công. Dã Lợi Hoài Đức nói, nhà ta đại nhân nói, Cao Bá Phụ nếu là có nhàn rỗi, không ngại về đến trong nhà tự tự. Mẹ ta cũng thật lâu không có gặp Cao gia thím, rất là tưởng niệm. Cao Nha Nội lập tức hai mắt tỏa sáng, màn đêm buông xuống, Triệu Nhiên hướng núi Thanh Thành Hỗn Nguyên Đỉnh ra đi vào Hạ Quốc sau tờ thứ nhất phi phù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,